Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, ăn người quái vật. Nịch tử, còn không mau chóng rời đi, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhìn xem dưới tay Trần Minh, Trần Khí Chi nổi giận gầm lên một tiếng, giờ khắc này diễn kỹ bạo dạp, phảng phất thật là một cái đối với mình hài tử thất vọng cực độ phụ thân. Nhưng ở một bên khác, hắn lại phi thường mịt mờ đối Trần Minh chớp mắt, một đôi mắt nháy nhanh chóng. Trần Minh đem hết thảy nhìn ở trong mắt, hắn đại khái có thể hiểu được Trần Khí Chi tâm tình vào giờ khắc này. Thế là, hắn thở dài, trên mặt hiện lên thất lạc. Tất nhiên phụ thân không muốn ta trở về, vậy ta đi chính là... Bi thương lời nói tại nguyên chỗ rơi xuống. Nghe vào vô cùng thê lương, phối hợp với giờ phút này Trần Minh giờ phút này cô đơn chiếc bóng bộ dáng, tựa như là một cái bị ném bỏ hài tử đồng dạng. Những người còn lại an tĩnh nhìn xem hắn biểu hiện, trừ số ít người bên ngoài, đại đa số người ánh mắt băng lãnh, quả thực tựa như là tượng sáp trong quán tượng sáp đồng dạng. Xa xa nhìn sang làm cho người hãi đến hoảng. Cúi đầu ủ rũ đi ra đại sảnh, Trần Minh đem cửa chính đóng lại, sau đó một mình trốn ở nơi hẻo lánh. Đồng tượng công âm thầm vận chuyển, kim sắc nhàn nhạt quang huy nở rộ mà ra. Giờ khắc này, hắn giống như là biến thành một cái thật tượng đồng, toàn thân trên dưới không có một chút người sống khí tức. Cho dù là có người đứng ở trước mặt hắn, cũng sẽ không phát hiện mảy may dị dạng. Sẽ chỉ tưởng rằng chỗ nào vứt bỏ tượng đồng. Trong đại sảnh, thấy Trần Minh thân ảnh biến mất, Trần Khí Chi âm thầm thở phào. Thời gian một năm không thấy, Minh Nhi cao lớn rất nhiều. Hồi tưởng đến vừa mới Trần Minh bộ dáng, trong lòng của hắn có chút hoảng hốt. Nếu như có thể, hắn cũng muốn xuống dưới ôm Trần Minh, thật tốt tự thuật một năm qua này sự tình. Hắn muốn hỏi một chút Trần Minh, một năm qua này hắn chạy tới chỗ nào, lại trôi qua như thế nào, nhưng cũng tiếc, hắn không thể. Minh Nhi, tranh thủ thời gian chạy đi, chạy càng xa càng tốt, nhìn xem cái này cả sảnh đường bóng người, đối cái kia từng đôi làm người ta sợ hãi băng lãnh ánh mắt. Trần Khí Chi trong lòng một mảnh hàn ý, chờ thêm một đoạn thời gian. Vì phụ đem những vật này giải quyết, lại đến tiếp ngươi về nhà. Ba, một trận thanh âm quái dị đột nhiên vang lên, Trần Khí Chi biến sắc, chỉ thấy tại hạ thủ, trong đó một người bộ dáng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Hoàn hảo làn da nứt ra, bên trong đỏ tươi huyết nhục lộ ra, sau đó từng cây mầm thịt không ngừng lan ra, giống như là cây xúc tu đồng dạng. Không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, tràng cảnh cực kỳ buồn nôn, tựa như là mở ra cái gì chốt mở. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến hóa, từng người trên thân bắt đầu phát sinh nhiễu sóng, như là trước đó như thế. Trên thân mọc ra từng cây xúc tu, rất nhanh, nguyên bản ngồi đầy người trong đại sảnh, trừ rải rác mấy người bên ngoài, rất nhanh liền chỉ còn lại mấy cái người bình thường. Trần Khí Chi cố gắng duy trì lấy trên mặt bình tĩnh. Dù là trong lòng sợ hãi, lại cũng chỉ có thể ngăn chặn trong lòng chạy trốn xúc động. Cường tự để cho mình ngồi xuống. Hiện tại đi ra ngoài, sẽ chỉ chết càng nhanh. Đây là quá khứ kinh nghiệm nói cho hắn biết. Mấy người còn lại cũng giống như nhau động tác. Dù là trong lòng sợ muốn chết, trên người ống tay áo đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nhưng vẫn là không dám phóng ra tại chỗ một bước, đối mặt trước mắt đây hết thảy, bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là lẳng lặng lắng nghe vận mệnh phán quyết. Rất nhanh, loại này phán quyết kết quả đi ra, không biết lúc nào, tất cả nhiễu sóng quái vật đều dừng thân thân nhúc nhích. Mười mấy song băng lãnh ánh mắt toàn bộ nhìn chằm chằm một chỗ. Ở nơi đó, một cái sắc mặt tái nhợt. Mặc trên người thanh niên mặc áo trắng ở nơi đó ngồi ngay thẳng. Tên của người này gọi Trần Tử Linh. là Trần Minh Đường huynh. Tại Trần Minh vừa mới xuyên qua mất trí nhớ đoạn thời gian kia. Đối Trần Minh rất nhiều chiếu cố, xem như cái không tệ người tốt. Bị nhiều như vậy, song băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm. Sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, nhưng cũng không có động tác khác. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện trên người hắn món kia áo trắng, hình dạng và cấu tạo thượng cùng áo liệm 10 phần gần. Có lẽ, hắn đã sớm dự liệu được sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Vì lẽ đó sớm chuẩn bị sẵn sàng, người chung quanh có chút không đành lòng nhắm mắt lại. Bọn hắn biết rõ, Trần Tử Linh đã chết chắc. Chung quanh những quái vật này, ngụy trang thành Trần gia tộc người bộ dáng. Bình thường duy trì đi qua thói quen sinh hoạt. Nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ lộ ra nguyên hình một lần. Mỗi một lần bại lộ, đều muốn ăn một người. Chờ lần này Trần Tử Linh bị những quái vật này ăn hết. Ngày mai về sau, liền sẽ có một cái mới Trần Tử Linh xuất hiện, đem hắn thay thế. Đám người yên lặng nhẫn thụ lấy đây hết thảy. Bởi vì bọn hắn đối với mấy cái này quái vật không còn biện pháp. Bọn hắn đương nhiên biết rõ, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ toàn bộ chết sạch, nhưng cũng không có cách nào. Trần gia là trải qua nhiều năm thế gia, trong nhà nuôi nhốt trong nhà hộ viện người không ít, nhưng cho dù là những cái kia cố ý nuôi nhốt võ đạo người. Tại đối mặt những quái vật này thời điểm, cũng không có chút nào sức phản kháng. Sớm tại quái vật lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, liền bị những quái vật này trực tiếp ăn hết. Từng cây xúc tu chậm rãi vươn hướng trước. Tại hơn 10 đạo băng lãnh tầm mắt nhìn chăm chú. Những này nhiễu sóng quái vật chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Xem ra chuẩn bị hưởng dụng tự mình một trận này phong phú cơm chưa? Nương theo lấy phanh một trận thanh âm vang lên. Trước mắt đại sảnh đại môn bị âm vang đẩy ra. Một thiếu niên cất bước đi tới, nhìn xem chung quanh náo nhiệt đại sảnh, Trần Minh trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Xem ra, ta tới rất không phải lúc a. Hắn lúc đầu không nghĩ là nhanh như thế liền đi tới. Còn muốn lại quan sát một trận tình huống, để xác định phán đoán của mình. Nhưng đến lúc này, nhưng cũng không có cách nào. Cũng không thể nhìn xem những này tà mị ở trước mặt mình giết người. Tại chỗ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại chỗ Trần Minh. Ở đây còn may mắn còn sống sót đám người sắc mặt đại biến. Minh đệ chạy mau, Trần Tử Linh biến sắc. Nhìn đứng ở trước cổng chính Trần Minh liên thanh quát. Một trận quyền phong tại nguyên chỗ gào thét. Tại nháy mắt đem tại chỗ không gian xé rách. Nhìn trước mắt rất nhiều nhiễu sóng quái vật, Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp một quyền vung ra, hỗn nguyên kình khí ra thân, tại quyền trưởng phía trên, nhàn nhạt bích sắc hiện lên, gào thét kình khí như giang hải một bên thâm thúy làm cho người e ngại, mang theo phảng phất đủ để thôn phệ từng cái cắt lực lượng kinh khủng ầm vang hướng về phía trước. Duy ta vô địch. Có ta duy nhất tuyệt thế võ đạo tại lúc này ầm vang bộc phát. Trong lúc nhất thời, tại chỗ phảng phất có ngàn vạn đạo quyền ảnh tầng tầng xen lẫn. Tại cùng thời khắc đó đánh trúng ở đây tất cả quái vật. Dường như nộ long gào thét, xé rách trường không, phóng lên kinh khí ầm vang đánh xuống, lôi cuốn lấy tiên thiên nguyên khí bộc phát ra. Trong nháy mắt liền đem chung quanh hết thảy không gian góc chết triệt để khóa kín. Mười mấy đầu quái vật trên thân nhau nhau xuất hiện vết rách. Bị quyền ảnh đánh trúng. Trực tiếp oanh một tiếng sụp đổ ra. Một chỗ màu đỏ thẫm huyết nhục chảy tràn. Nhưng mà, cái này xa xa không phải kết thúc. Tại nguyên chỗ, đánh nát những quái vật này. Tại quái vật huyết nhục lên. Từng cây xúc giác mọc ra, mầm thịt không ngừng nhúc nhích, phảng phất đánh không chết quái vật, một thân huyết nhục không ngừng phục hồi như cũ, không có tà đao chính là phiền phức. Trần Minh cười lạnh, trên tay lần nữa dùng sức, đủ để hám thế quyền ý lần nữa bộc phát,